Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 140, Tổ Quân Cung Điện. Hà Hằng tiến lên bên trong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện một khối trôi nổi hòn đảo. Không, không nên xưng là hòn đảo, cái kia kỳ thực là một tảng đá lớn, nhan sắc đen kịt, có huyền diệu gợn sóng, chất liệu phi phàm, hừm. Không sai, tài liệu luyện khí, có thể luyện vào vĩnh hằng quốc độ. Hắn nói như thế, liền muốn ra tay lấy xuống tảng đá khổng lồ này. Vị đạo hữu này, hạ thủ lưu tình a. Trên đá tảng kia lại có sinh mệnh tồn tại. Nhìn thấy Hà Hằng muốn thu đi đá tảng, vội vàng lên tiếng. Hà Hằng sớm biết phía trên có cơ thể sống, đến không có cái gì bất ngờ. Đây là một con ma quỷ. Đương nhiên đây là tử vong thế giới một chủng tộc. Hắn có cao 2 mét. Ngoại trừ đầu ở ngoài, quanh thân trải rộng màu tím lân nhỏ một đầu lam từ lâu mất đi ánh sáng lộng. Lẫy trên đầu mọc ra hình dạng xoắn ốc ngân giác. Nếu không luận quanh thân lân giác, cái này ma quỷ khuôn mặt vẫn tính anh tuấn. Đặc biệt là dĩ nhiên sinh có một đôi lông xù tai gấu. Giảm bớt hắn thân là ma quỷ hung ác khí chất. Mẹ ta mới vừa rồi còn lại lấy tử vong thế giới cao nhất tồn tại nữ tính thân thuộc tiên thề. Nếu như, hắn có thể làm cho ta ở chỗ này chim không thèm ị địa phương. Nhìn thấy người thứ hai ta chính là lập tức đi chết. Cũng đáng rồi, cao nhất tồn tại, mẫu thân hắn, thật làm cho ta gặp được rồi. Lẽ nào muốn giết ta sao? Cái này ma quỷ suy yếu bò lên, lấy suy nhược âm thanh căm giận chửi bới. Hắn tựa hồ liền khí lực nói chuyện đều gần như không còn rồi. Hà Hằng bình tĩnh nhìn kỹ hắn. Cảm giác hắn có chút ý tứ. Đây là một cái quân vương cấp cường giả. Bằng không căn bản không thể ở nơi như thế này sống sót. Bất quá một tôn quân vương cường giả lại như vậy. Có cá tính, cũng coi như hiếm thấy. Xong, ta thật phải chết nói chuyện. Đem ta sức mạnh cuối cùng lãng phí rồi. Ma quỷ lần thứ hai thẳng tắp nằm ở nơi đó. Ta biết, người khối đá này, còn muốn lấy tính mạng của ta. Đến đây đi, cho ta cái thoải mái. Khối này giáp cốt đồ quy ngươi rồi. Ma quỷ thở gấp gian nan thở dốc đem một viên ôn hòa mảnh xương. Ném tới, dường như thấy chết không sờn. Hà Hằng tiếp nhận mảnh xương kia. Quả nhiên, cùng lúc trước khối kia giống như đúc. Hắn thu hồi sau mới nói. Người muốn chết như vậy, tại sao vừa bắt đầu còn muốn ta hạ thủ lưu tình? Có thể ma quỷ nhất thời nghẹn lời, nói lầm bầm, xem ngươi cũng không giống người tốt, phỏng chừng xin tha cũng vô dụng, ta hiện tại trạng thái này cũng không thể có thể đánh được ngươi. Trừ bỏ chết còn có cái gì đường có thể đi? Ta anh hùng một đời quân vương, quát tháo phong vân, dù có chết, cũng phải xứng đáng tên của chính mình, muốn đứng chết. Chết có tôn nghiêm, hắn dõng dạc, leng keng mạnh mẽ nói rằng, người hiện tại là nằm, chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhắc nhở, anh hùng nhất thời nghẹn lời, dãy giụa liền muốn bò lên, dường như thật chuẩn bị đứng chết, xem ngươi như vậy thấy chết không sờn, bản tọa tác thành ngươi đại nghĩa, Hà Hằng lạnh nhạt nói, bàn tay giơ lên, giống như phải cho hắn chung kết, nhưng không ngờ, đứng lên sau anh hùng. Đột nhiên dầm một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, huynh đài, tha mạng a, ta bên ngoài trên có già dưới có trẻ, còn có một đám thủ hạ gào khóc đòi ăn, chờ ta dẫn bọn họ giành chính quyền, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn, nói, xem ngươi bị vây ở chỗ này cũng thời gian không ngắn. Lấy tử vong thế giới trật tự, một cái quân vương thế lực. Làm sao có khả năng trường tồn hồi lâu? Thân nhân của ngươi, thủ hạ, sợ là đã sớm không còn. Ngươi hà tất lừa mình dối người. Nghe được lời này, anh hùng vành mắt nhất thời đỏ. Hắn tuy vô pháp xác định, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Chính mình biến mất nhiều năm như vậy. Bên ngoài thân hữu, thủ hạ, tất nhiên bị tới gần quân vương thế lực chỗ nuốt chửng. Không còn tồn tại nữa. Tử vong thế giới. Vốn là một cái cá lớn nuốt cá bé. Trần trụi rừng cây pháp tắc thế giới. Không có quân vương cường giả làm bảo đảm. Căn bản không thể trường tồn. Nhìn hắn bi thương biểu hiện, Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, đưa tay lấy đi khối cự thạch này. Sau đó nói, tính mạng của ngươi đối với ta không hề có tác dụng. Nơi đây sương mù đã bị ta xua tan, sẽ không gặp nguy hiểm. Chính ngươi đi thôi, nếu là số may, ngươi ngày xưa người cũ nói không chắc còn có sống sót. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục đi hướng về phía trước. Anh Hùng phức tạp liếc mắt nhìn hắn, vất vả hướng đi phương xa, lại thả hắn một ngựa. Ta đây là không có đã từng lãnh khốc sao? Vẫn là theo tu vi tiến bộ, ta tâm biến mềm nhũn. Hà Hằng đặt tay lên ngực tự hỏi, được đáp án là phủ định. Hắn xưa nay không phải người tốt lành gì, trên tay tội nghiệt càng là đếm không xuể. Dựa theo nhân quả báo ứng để tính, hắn loại người này cho dù chết 1 vạn lần cũng không quá đáng. Tự mình biết mình hắn từ trước đến giờ vẫn có, nhưng hắn kỳ thực cũng không tính được người xấu. Kỳ thực trên đời thuần túy người xấu vốn là không nhiều, nhiều chỉ là ích kỷ người, một lòng vì chính mình người. Tỉ như hắn loại này, hắn hành động tuy rằng tội ác, nhưng đây chỉ là vì mục đích nhất định thủ đoạn, mà không phải mục đích. Vì mục tiêu, hắn có thể tội ác, cũng có thể thần thánh. Mà nếu là gặp gỡ không quan hệ mục đích nhân sự vật, nàng lại là sẽ không đối xử, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Như vừa mới anh Hùng, hắn cũng không đáng lưu ý. Sở dĩ có thể bị không để ý tới, như cùng một mảnh không khí, tiếp tục đi hướng về phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn lần thứ 2 gặp phải tương tự hòn đảo trôi nổi vật. Bất quá lần này không phải cái gì đá tảng, mà là một tòa cung điện, một tòa thiên cung. Tử vong thế giới quanh năm suốt tháng bao phủ ở trong bóng tối, một mảnh thâm thúy. Hà Hằng đã rất lâu không nhìn thấy những sắc thái khác. Thiên cung này xuất hiện nhất thời hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tang Thương Cửu Viễn khí tức lập tức nhào tới trước mặt, giống một mảnh thái cổ di tích vừa mới khai quật bình thường, làm cho người ta cảm thấy tận năm tháng cảm giác. Cái kia phảng phất không phải cung điện, mà là một đoạn dòng sông lịch sử đoạn ảnh, trôi nổi ở khói xám thiên cung như lục bình bình thường trôi đi. Phi thường chậm chậm, thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy lớn lao bằng bạc cảm giác. Đến trước mắt, hoàn toàn là do màu đỏ nâu trồng quặng đá xây mà thành, khắc đầy sương gió của tháng năm. Hà Hằng nhảy lên vùng cung điện này. Ngay chính giữa đại phía trước là một loạt to lớn trụ đá, cao tới 10 trượng, muốn 5-6 người nắm tay nhau mới có thể ôm hết lại đây. Mặt điêu khắc đồ án cổ lão, tất cả đều là thần ma quỷ quái, trông rất sống động, phảng phất có linh hồn bình thường, tựa như muốn phá vách mà ra. Hà Hằng vây quanh những trụ đá này nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy chúng nó ở đối với chính mình trừng mắt. Không đúng, những hình khắc đá này đều là bí pháp phong vào bên trong vong linh sinh vật mà thành. Hà Hằng đột nhiên duỗi ra một chỉ, đối với một cái trụ đá đè tới, nhất thời cái kia vỏ đá bị xé ra. Một đạo khí tức âm lãnh lập tức tràn ngập ra, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Sâu thẳm ánh sáng bốc lên, giống như muốn nuốt hết tất cả. Dám ở trước mặt bổn tọa giả thần giả quỷ, muốn chết. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng, một đạo huyền quang quét hướng về phía trước. Nương theo một tiếng hét thảm, nhất thời xì xì âm thanh phát ra, phảng phất món đồ gì bị thiêu đốt. Hà Hằng hai mắt lộ ra thần quang, chiếu mở cửu thiên thập địa, nhất thời nhìn thấy chính mình chu vi cách đó không xa, có một cái bao phủ ở trong da đen quỷ dị sinh vật, bị hắn huyền quang bắn trúng. Giờ khắc này quanh thân bốc lên khói xanh, phảng phất đang thiêu đốt. Tiếng kêu của nó cái gì thê thảm, nhưng không có để Hà Hằng có cái gì lòng thông cảm, trái lại đầy hứng thú nhìn nó hủy diệt. Chỉ chốc lát sau, nó cũng không còn cách nào phát ra tiếng kêu rồi. Hà Hằng lần thứ 2 nhìn về phía cái khác trụ đá, nhất thời nguyên bản phảng phất ở chừng hắn cảm giác chớp mắt biến mất. Những bị phong ấn này ở trong trụ đá ma quỷ sợ, so với Hà Hằng, bọn họ không đáng kể chút nào. Đây mới thực sự là ma quỷ. Hà Hằng cũng không có phản ứng bọn họ ý tứ, lý do vẫn là cái kia, những thứ đồ này không đáng hắn lưu ý. làm không khí đồng dạng không nhìn là được rồi. Hà Hằng theo từng bậc bậc thang, hướng đi thiên cung này nơi sâu xa, đi tới cái kia cấm đoán cửa lớn trước. Khi hắn đẩy ra hai phiến bị phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm cửa đá lớn sau, một luồng mục nát khí tức nhào tới trước mặt, ở trong thậm chí có hủ thối giữa mùi, cho người một luồng phi thường cảm giác xấu. Hà Hằng hừ lạnh một tiếng, một cơn gió lớn dâng lên, thoáng chốc xua tan tất cả mục nát khí tức, trong đại điện đen kịt một màu, nhưng cũng trở ngại không được Hà Hằng tầm mắt. Hắn nhìn thấy mấy cỗ xác thối, vừa mới mùi hôi vị chính là do bọn họ phát ra. Bọn họ mỗi một cái khi còn sống đều là có thể so với bán tổ quân vương cường giả. Chết rồi dường như sản sinh cái gì dị biến. Giờ khắc này nghe được người sống tiến vào, từng cái dường như sống lại bình thường. Đánh tới, muốn chết. Hà Hằng quát lạnh một tiếng, mạnh mẽ thần quang tự quanh người hắn dâng lên, quét sạch tứ phương, chớp mắt đêm này mấy cỗ xác thối đánh thành cho bụi. Dù cho các ngươi khi còn sống cũng không phải bản tọa đối thủ. Huống hồ bây giờ, Hà Hằng nói nhỏ, hướng đi đại điện nơi sâu xa, một đạo kỳ dị quả hương truyền đến. Lập tức, tiếng xé gió hiện lên. Đây là một cái tử vong kỵ sĩ, cầm cự mâu đánh tới. Uy thế kinh người, Hà Hằng nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, đem hắn đập thành thịt vụn. Hắn tiến vào đại điện tầng thứ ba. Nhất thời một đạo khí tức âm lãnh dâng tới thần hồn của hắn. Chỉ là một điểm nguyền rủa cũng dám phạm ta chân thân. Vọng tưởng, Hà Hằng quát chói tai. Nguyên thần lực lượng phun trào, chớp mắt phá tan bên trong tòa đại điện này nguyền rủa. Lúc này, lại là mấy cỗ xác thối xuất hiện, giết hướng hắn. Hà Hằng một tay quét ngang, rất nhanh đánh giết bọn họ. Ở tầng thứ tư trong cung điện, Hà Hằng gặp phải một cái huyết ma, hoàn toàn do gai mũi hổ huyết ngưng tụ mà thành, đen kịt như mực như chất lỏng sành sạch bình thường, không lọt chỗ nào, khiến người ta khó lòng phòng bị, đồng thời cũng vẫn như cũ có khủng bố vong linh, mạnh mẽ tử vong kỵ sĩ, âm u xác thối cũng lúc nào cũng xuất hiện đánh giết hắn. Bất quá những này đủ để uy hiếp đến phần lớn bán tổ cường giả đồ vật. Ở Hà Hằng trước mặt, bất quá là tiểu hài tử xiếc, chớp mắt liền để bọn họ biến thành cho bụi. Xuyên qua tầng thứ tư cung điện, hiện lên nhưng là đột nhiên quang minh. Hoàn cảnh hoàn toàn biến dạng, thấm ruột thấm gan, mùi hoa nhào tới trước mặt. Dường như tiên cảnh, đây là một cái tràn ngập quang minh thế giới. Cây tốt xanh kỳ thạch la liệt, cầu nhỏ, nước chảy, thác nước, suối chảy, đình đài, lầu các tôn nhau lên cùng nhau. Cảnh sắc thoải mái không nói ra được linh động, này thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Ở giống như chết cổ xưa cung điện gian, lại có như vậy một chốn cực lạc, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, khác nào mộng ảo bình thường. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc đi vào mảnh này phảng phất hoa viên thế giới. Hắn phía trước là ba cây cổ thụ che trời, xanh tươi tốt, mỗi điều cành cây đều trong suốt như ngọc. Phiến lá càng là ánh sáng lòe lòe tỏa ra ánh sáng lung linh. Phía trên mỗi cái cành đều quả lớn đầy rẫy, treo đầy trái cây, hương thơm nức mũi, chu vi mùi hoa kém xa cùng nó so với. Xem ra vừa mới quả hương là chúng nó truyền ra. Hà Hằng đạo, nhìn về phía trước, hắn đăm chiêu, ba cây cổ thụ cứng cáp như cầu long, cũng không biết sinh trường bao nhiêu năm tháng. Mới nhìn thật cùng âm gian tử toàn âm mộc thụ có chút tương tự. Mà trái cây hình dạng cũng giống như đúc. Khác nhau chỉ ở chỗ nhan sắc. Ba cây cổ thụ cũng không phải đơn nhất màu tím. Trừ bỏ điểm điểm tử quang ở ngoài, chủ yếu nhất chính là ô quang cùng bạch quang óng ánh lấp lóe. Này chính là trong truyền thuyết âm dương thụ. Đạt đến 5-10 vạn năm tử toàn âm mộc thụ mới có thể đủ lột xác thành âm dương thụ. Thân cây trừ bỏ điểm điểm tử quang ở ngoài càng nhiều chính là trắng đen tia sáng. Trên trái cây càng là giống in lại âm dương như bình thường. Trắng đen xen kẽ âm dương nhị khí lưu chuyển công hiệu so với âm mộc tham quả càng mạnh mẽ hơn. Quả thật danh xứng với thực thánh quả. Do âm mà sinh dương quang, từ nó quá trình lột xác liền có thể tưởng tượng tông này thánh vật bất phàm. Nhìn chúng nó, Hà Hằng sắc mặt nhưng là lạnh lẽo. Đi ra đi, không muốn ẩn giấu rồi. Tiếng nói vừa hạ, ba viên cổ thụ hóa thành ba đạo thương lão thân ảnh. Lẳng lặng nhìn chăm chú Hà Hằng. Trên mặt hơi kinh ngạc. Các hạ tốt trong mắt. Lại lập tức liền nhìn ra chúng ta có linh trí. Trong đó một cái ông lão đạo. Hà Hằng lạnh lùng nói. Này không chủ yếu. Trọng yếu chính là. Các ngươi nên cho bản tọa một câu trả lời. Tại sao muốn cố ý dẫn ta tới đây? Hắn tiếng nói lạnh lẽo. Mơ hồ mang theo một tia uy áp mạnh mẽ. Để ba cái âm dương thụ tu thành. Có thể so với bán tổ cường giả trở nên động dung. Ba người vội vàng nói. Đạo hữu, chúng ta không có ác ý. Chấm ngoặc kép, không quan tâm các ngươi cũng không có ác ý. Bản tọa xem các ngươi cùng ta hữu duyên. Hãy cùng ta đi. Nói xong, Hà Hằng không nói lời gì. Đem ba người vồ vào Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong. Chồng lên, Vĩnh Hằng Quốc Độ là một món pháp bảo. Cũng là một thế giới. Hoặc là nói do rất nhiều thế giới tạo thành phân trí bảo. Cái gọi là một hạt cát một thế giới. Trong Vĩnh Hằng Quốc Độ có vô số tiểu thế giới. Tiểu động thiên, cấy ghép một ít linh căn đối với những thế giới này hoàn cảnh có chỗ tốt. Cũng coi như tăng thêm một ít gốc gác. Hà Hằng tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Xuyên qua hơn 20 sượt cung điện. Rốt cục đến khu vực trung tâm. Ầm ầm, vô tận mục nát khí tức lượn lờ dưới. Hơn 20 đạo đáng sợ bóng người đằng đằng sát khí xúm lại. Mỗi một người đều là có thể so với bán tổ quân vương cấp vong linh sinh vật. Hắn đều đã chết đã lâu. Bị người luyện chế là khôi lỗi bình thường tồn tại. Không kém thủ bút. Xem ra tòa cung điện này chủ nhân ở tổ thần bên trong cũng coi như cường giả. Chờ thăm dò xong xuôi. Liền ở ngay đây bế quan tiềm tu đi. Thạch nhân vương cảnh giới. Ta khoảng cách không xa. Hà Hằng nói như thế. Lập tức giơ giơ ống tay áo. Sức mạnh to lớn quét ngang. Chớp mắt đem hơn 20 cái bán tổ cấp bậc khôi lỗi đánh thành cho bụi. Đột nhiên, thần sắc hắn hơi động. Mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hướng về cung điện nơi càng sâu. Đi ra đi, giấu đầu lòi đuôi hạng người. Dứt tiếng, đại điện y nguyên đen kịt. Không có phản ứng, Hà Hằng lạnh lùng nói. Nếu ngươi không dám ra đây, vậy bản tọa liền buộc ngươi đi ra. Một trường quét ngang, to lớn trường cương rơi vào đại điện nơi sâu xa một góc. Nhất thời một cái tuấn tú âm lãnh thanh niên tự trong bóng tối chật vật mà ra. Hắn trường khá là anh tuấn, so với nữ tử còn muốn ôn nhu. Cả người đầy dẫy âm lãnh khí tức, gần như bệnh trạng bình thường. Ăn mặc một thân màu đen hàng mã, tư thái tao nhã, trong mắt lại mang theo một tia kinh hoàng. Vô thượng tổ quân A. Đừng có giết ta, ta hy vọng thần phục với ngươi. Hắn ngã quỵ ở mặt đất, hét lớn, Hà Hằng quát hỏi, ngươi tên là gì? Thụy Tây Áo, tiểu nhân gọi Thụy Tây Áo. Hắn tư thái thả rất thấp, Hà Hằng lại có thể cảm thấy trong mắt hắn oán độc. Đây là một cái rắn độc bình thường nhân vật, Hà Hằng lại không thèm để ý hắn. Hỏi, tại sao ngươi sẽ có linh trí? Nếu ta đoán không lầm. Nơi này hẳn là một tôn tổ quân cung điện. Ngươi cùng vừa mới những khôi lỗi kia đều là bị hắn bắt quân vương. Tại sao bọn họ đều đánh mất tự mình? Chỉ có ngươi không có. Đó là bởi vì tiểu nhân là trong bọn họ mạnh nhất. Ta ngày xưa đã là quân vương cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ nửa bước vào tổ quân cảnh giới. Nếu không là thân rơi vào này. Đã sớm thành tựu vô thượng tổ quân cảnh giới rồi. Thụy Tây Áo cắn răng nghiến lợi nói. Hắn được gọi là Đại Uy Minh Vương. Ngày xưa cũng là tử vong thế giới ngoại vi tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng bất hạnh tao ngộ một vị tổ quân cường giả. Bị đối phương bắt, nếu không có thực lực của hắn phi phàm. Bảo tồn một tia linh trí. Bằng không hiện tại cùng đại điện những khôi lỗi kia cũng không có phân biệt rồi. Xem ra ngươi ngược lại có chút bản lĩnh. Lại có thể ở tổ quân trên tay sống sót. Không sai, Hà Hằng tán thưởng đạo, đa tạ đại nhân khích lệ, so với ngài bực này vĩ đại tồn tại, tiểu nhân điểm ấy thủ đoạn không đáng kể chút nào. Thụy Tây Áo khúm núm nói rằng, trong lòng lại đang gầm thét, chờ xem, đợi ta luyện hóa xong trong cơ thể đạo kia tinh khí. thành tựu tổ quân cũng là không xa. Đến lúc đó nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lấy tẩy hôm nay sỉ nhục. Hắn cúi đầu, sợ bị nhìn ra oán hận trong lòng. Hà Hằng lúc này lại hỏi, ngươi biết vị kia tổ quân đi nơi nào sao? Thụy Tây Áo nói, ngày xưa vị kia tổ quân bị một vị khác tổ quân đánh giết. Giết hắn vị kia tổ kiếp thu thập một ít giáp cốt đồ. Đi tới nơi sâu xa của thế giới tử vong. Cũng ngã xuống. Sắp chết thời gian hắn đem giáp cốt nứt thành bốn mảnh. Phân biệt giải rác tử vong thế giới các nơi. Hà Hằng nói, không trách ngươi có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Hóa ra là nguyên lai chủ nhân đã ngã xuống rồi. Thụy Tây Áo lộ ra một nụ cười khổ biểu tình. Hà Hằng đột nhiên lạnh lùng nói, như vậy ngươi đối với ta đã không có giá trị rồi. Tổ quân, ngài nói cái gì? Thụy Tây Áo hoàn toàn biến sắc. Hà Hằng nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói, vừa mới ngươi trong mắt oán hận ta đã phát hiện, sở dĩ, phiền phức ngươi chết đi. Nói xong, Hà Hằng một trưởng vỗ hướng về Thụy Tây Áo, người sau kinh hãi, vội vã thả người lùi lại, lập tức mấy chục đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở hắn trước người. Đều là có thể so với bán tổ quân vương khôi lỗi. Bọn họ từ lâu ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong bị Thụy Tây Áo từng cái thu phục. Giờ khắc này hãn không sợ chết giết hướng Hà Hằng. Run rế, ngăn cản không được bản tọa bước tiến. Hà Hằng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Mấy chục đạo có thể so với bán tổ khôi lỗi. Ở mấy hơi thở ở giữa. Biến thành cho bụi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thụy Tây Áo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ tới Hà Hằng lại lợi hại như vậy. Vốn là hắn muốn lấy quân vương nhóm vì hắn tranh thủ thời gian. Làm tiếp thoát đi. Hiện tại kế hoạch hoàn toàn phá sản. Hà Hằng khác nào một tôn sát thần. Trong nháy mắt giết chết bán tổ. Chém chết quân vương. Lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Từng bước một áp sát. Trên người ngươi có một luồng quân vương tinh khí. Đồ tốt. Trước tiên giao ra đây đi. Ta có thể để cho ngươi chết tốt lắm xem nhất định. Đáng chết. Thụy Tây Áo giống to. Hắn tâm trí phi phàm. Bằng không không thể ở tổ quân luyện hóa dưới bảo lưu một điểm linh trí. Giờ khắc này Hà Hằng dành cho hắn áp lực tuy rằng chưa từng có. Nhưng cũng bất khuất. Ra sức ra tay. Thiên hoang minh giới. Hắn gầm thét lên. Đánh ra một phương u minh thâm thúy thế giới. Trong đó uy nghiêm đáng sợ lực lượng vô tận, có cùng tổ thần sánh vai chi uy, nhanh chóng khuếch tán toàn bộ cung điện, bao phủ Hà Hằng quanh thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.